Bánh răng thời đại, chương 5, Tú Triều. Gocchuyenaudio.com. Một tuần sau khi Tân Thiên Hoàng lên ngôi lúc này, tình hình giữa hai quốc gia Tân Thiên và Thiên Lan trở nên gay gắt. Chưa đợi Tân Thiên ổn định lại vương triều, Thiên Lan đã dẫn quân sang đánh khiến Thiên Hoàng và đội cận vệ phải chiến đấu ngày đêm trên chiến trường để bảo vệ biên cương. Một tháng sau khi Tân Thiên lên ngôi, Tân Thiên vương triều được ổn định và củng cố bơi Thiên Long. Tình hình chiến trận giữa hai quốc gia dần lấy lại được cân bằng, Thiên Lan lúc này cho quân rút lui, bắt đầu lôi kéo các quốc gia xung quanh. Đại lục nhanh chóng được chia làm hai phái đứng đầu lần lượt là Tân Thiên và Thiên Lan. Trường Sinh nhìn chiến trường liền hoảng sợ, hắn thuyết phục gia đình mình mang theo lương thực chạy trốn. Đạo Thanh Phong là một người khá quyết đoán, dù hơi nghi ngờ về thông tin của Trường Sinh nhưng vẫn mang theo gia đình bỏ chạy vào vương đô. Trường Sinh tiếp tục ghi lại diễn biến của trận đấu. Lúc này, ở trong một khu rừng gần rìa của lục địa có một con hổ đang mang thai. Nó đã mang thai được 5 tháng vẫn chưa có dấu hiệu sắp sinh. Bây giờ sức lực của nó đã sắp cạn kiệt, nó có thể cảm giác được cái thai trong bụng nó không ngừng hút đi khí lực sinh mệnh của nó. Nó đã rất cố gắng nhưng sức cùng lực kiệt, nó đã chết trong một hang động. Lúc này, trong bụng của con hổ đó bỗng có dị biến, một con hổ con phá xác mà ra. Cơ thể nó rất yếu ớt, có vẻ như nó đã được sinh sớm, dù một con hổ chỉ cần 3 tháng là đã được sinh ra. Dù có vẻ được sinh sớm nhưng nó không giống như những con hổ khác, vừa sinh ra nó đã biết mở mắt nhìn thế giới này. Hiện sâu trong mắt nó là một vẻ linh tính như thể nó biết suy nghĩ vậy. Một ngày sau khi sinh, chú hổ này liền biết di chuyển. Nó bắt đầu ăn xác của mẹ mình. Một tuần sau khi sinh, cái xác đã không còn, với sức ăn khủng khiếp chú hổ này bắt đầu đi săn. Lúc này, cuộc chiến của hai thế lực vẫn còn đang giằng co, chiến tranh nhanh chóng bạo phát. Dưới sự chiến đấu của các binh sĩ, lương thực dự trữ trong hai thế lực nhanh chóng bị hao mòn. Dân chúng chịu cảnh đói, khổ thổ phỉ cường đạo lại nổi lên khắp nơi. Thế giới giờ đây bị chìm trong biển máu, khắp các con sông đều bị máu của các binh sĩ bị ô nhiễm, xác chất thành đống. Vì thiếu lương thực và nguồn nước, cả hai thế lực đều cho binh sĩ vào rừng tàn sát động vật và tìm kiếm các khu ao hồ chưa bị nhiễm máu. Chiến tranh lại tiếp tục, một tháng sau, ở trong khu rừng gần rìa đại lục con hổ đã trở thành bá chủ một vùng, dù mới sinh nhưng trong cơ thể của nó lại có lực lượng gấp 2 lần một con hổ trưởng thành. Nó nhanh chóng ăn hết mọi thứ có thể ăn ở khu vực xung quanh, cơ thể lớn lên thần tốc, nó đã dài khoảng 3 mét và nặng hơn 150 cân. Thức ăn xung quanh đã hết, lúc này nó bắt đầu tìm kiếm một khu vực mới để săn mồi. Chiến tranh nhanh chóng lan đến rìa lục địa, con hổ này rất nhanh liền thấy một bãi chiến trường nhỏ, nó nhanh chóng lao đến tấn công các binh sĩ đang chiến đấu. Lần đầu nếm máu người, nó nhanh chóng quen thuộc và bắt đầu tàn sát toàn bộ chiến trường. Ăn nhiều máu thịt của các tu sĩ luyện cốt luyện cơ cảnh, bên trong cơ thể của con hổ bắt đầu nóng lên, sức lực bạo phát trong cơ thể nó càng trở nên điên cuồng. Con hổ này đã đột phá cảnh giới đầu tiên, xương cốt của nó trở nên cực kỳ cứng dân. Động vật tu luyện đầu tiên trên đại lục xuất hiện rồi. Gocchuyenaudio.com. Nguyên bản thế giới này mọi sinh linh đều có thể tu luyện nhưng chỉ có con người có trí tuệ nên chỉ con người mới có thể tu luyện. Dã thú nhanh chóng bị lấn át, nhưng con hổ này khác biệt, có lẽ do linh khí đang dần tăng lên nên nó đã có ý thức. Khi tăng lên luyện cốt cảnh, con hổ này đã biết suy nghĩ đơn giản. Nó nhanh chóng lao vào các chiến trường, tấn công các binh sĩ để tăng thực lực. Thông tin được truyền ra nhanh chóng, dù các quốc gia nhỏ đã nhiều lần phái binh sĩ giết chết nó nhưng đều bị giết hoặc là nó trốn mất. Con hổ nhanh chóng trở thành nỗi ác mộng của nhiều chiến sĩ trên chiến trường. Các binh lính, cư dân xung quanh nhanh chóng gọi nó là thiên tai, dù các quốc gia xung quanh đã nhiều lần thông báo cho hai cường quốc nhưng họ không quan tâm, điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho thiên tai tăng trưởng thực lực. Thiên tai nhanh chóng tăng lên cảnh giới thứ hai, các cơ của nó rất cứng, linh hoạt. Một tháng sau, nó đã tăng lên cánh thứ ba là luyện hồn. Lúc này, linh hồn nó xảy ra chất biến, thiên tai nhanh chóng phát hiện ra mình có thể suy nghĩ. Đồng thời nó còn có thể giao tiếp với dã thú và ra lệnh cho chúng. Rất nhanh, nó đã tập hợp các dã thú trong khu rừng, cuộc thú triều đầu tiên xảy ra rồi. Cách chương.